Chương 540, toàn lực ra tay. Đối mặt ánh mắt của mọi người, trong nội tâm Khô Trần suy nghĩ, sau đó hắn bước ra khỏi truyền tống trận, mở miệng nói. Diệp Huyền, ngươi xuống đây đi, nếu như ngươi muốn tiến vào di tích, ta lưu vị trí cho ngươi. Khô Trần ngươi. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, không cần phải nói, tuổi của ta lớn như thế, cơ hội như thế nên giao cho người trẻ tuổi cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu, hơn nữa với thực lực và thiên phú của Diệp Huyền, chắc hẳn sau khi tiến vào di tích sẽ không kéo chân sau mọi người. Diệp Huyền, ngươi xuống đây đi. Được rồi, Khô Trần, ngươi lên đây đi, không bằng nên giao vị trí của ta cho Diệp Huyền đi. Trên truyền tống trận, Hà Chân phó hội trưởng do dự, sau đó hắn lên tiếng. Luận thực lực hắn là người yếu nhất trong ba người Lưu Vân Quốc, cấp bậc luyện hồn sư cũng chỉ là tam phẩm đỉnh phong, muốn nói nhường chỗ thì hắn là người thích hợp nhất. Hơn nữa Hà Chân sớm nghe nói sở dĩ Khô Trần có thể đột phá tứ phẩm cũng là bởi vì có Diệp Huyền trợ giúp. Hắn rất muốn đánh tốt quan hệ với Diệp Huyền, hiện tại không phải là cơ hội rất tốt sao, tuy mất đi cơ hội tiến vào trong di tích nhưng so với đột phá tứ phẩm mà nói ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Nhiều luyện hồn sư của các vương quốc khác sững sờ nhìn đám người Khô Trần, bọn họ ngẩn người, thầm nghĩ luyện hồn sư Lưu Vân Quốc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường cơ hội đi vào di tích cho một đệ tử, di tích này trước kia không có phát hiện ra, ai biết bên trong có bảo vật kinh thiên hay không, nhường cơ hội cho một đệ tử, đầu óc của bọn họ có vấn đề hay sao? Mà những đệ tử các vương quốc còn lại vô cùng hâm mộ, Khô Trần và Hà Chấn đại công vô tư, so ra luyện hồn sư của vương quốc bọn họ kém hơn quá nhiều. Đối mặt với hảo ý của hai người, Diệp Huyền không do dự cự tuyệt ngay lập tức. Khô Trần phó hội trưởng, Hà Chấn phó hội trưởng, các ngươi đều trở về đi, ta sẽ ở truyền tống trận này mà không phải truyền tống trận các ngươi, lúc trước không phải nói rồi sao, bằng thực lực nói chuyện, chỉ chiếm một truyền tống trận mà thôi, tin tưởng Diệp Huyền ta vẫn có thực lực này. Diệp Huyền nói ra lời này làm tất cả mọi người ngây người. Hung hăng càng quấy, quá kiêu ngạo, nơi này còn có nhiều hội trưởng hồn sư tháp các vương quốc không mở miệng, Diệp Huyền lại dám nói mình có đủ thực lực chiếm cứ truyền tống trận, tiểu tử này là đồ ngốc hay bị điên rồi. Hắn thật sự không biết trời cao đất rộng. Tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền như người điên, cảm thấy đầu óc của hắn hỏng rồi. Ba người Loan Hồng chiếm cứ truyền tống trận cũng nhìn sang tất cả, trong mắt tỏa ra hàn quang xâm lãnh. Trong nội tâm bọn họ rất hy vọng Diệp Huyền có thể tiến vào trong di tích, bởi như vậy, vào trong di tích có thể biết được tiểu tử này có cướp được địa hỏa hay không. Diệp Huyền, ngươi nhanh đi xuống đi. Vân Ngạo Tuyết lúc này cũng lo lắng nên kêu gọi Diệp Huyền đi xuống, tuy Diệp Huyền nghịch thiên nhưng hiện tại có nhiều hội trưởng hồn sư tháp tại nơi này, hắn làm sao có thể chiếm cứ một truyền tống trận chứ. Trong đám người, cũng chỉ có Hạ Thất Tịch là ôm tin tưởng nhất định với Diệp Huyền, thực lực Diệp Huyền mạnh thế nào thì nàng biết rõ. Ngay cả Đông Thăng Quốc Lý Hạc phó hội trưởng cũng chết trong tay Diệp Huyền, nói không chừng hắn thật sự có hy vọng chiếm cứ truyền tống trận. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, nếu Diệp Huyền không muốn xuống thì thôi đi, như vậy chúng ta cũng không nói nhiều, toàn bộ bằng thực lực nói chuyện. Mục Chấn Quốc Các Lợi Huy cao mày, trực tiếp đi về phía truyền tống trận. Trong lòng của hắn rất không kiên nhẫn, cứ tiếp tục như vậy thì biết tới khi nào mới truyền tống đây, hiện tại Diệp Huyền không muốn xuống, lại còn nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Các Lợi Huy cũng lười nói nhảm nhiều, trực tiếp kéo Diệp Huyền xuống là được. Các Lợi Huy hành động như thế làm rất nhiều luyện hồn sư hưng phấn không nhỏ, đây là tiết tấu sắp động thủ a, nghĩ lại cũng phải, ngươi một đệ tử còn dám chiếm cứ truyền tống trận mà các luyện hồn sư uy tín lâu năm cũng khó chiếm lấy, nếu như bọn họ có thể nhịn, như vậy những hội trưởng hồn sư tháp nơi đây không cần lăn lộn trong liên minh 13 nước nữa. Diệp Huyền tiểu hữu, đắc tội. Xem mặt mũi đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Các Lợi Huy đi lên tế đàn liền chắp tay với Diệp Huyền, lúc này hắn dùng bàn tay tấn công về phía Diệp Huyền. Một trảo của hắn nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực ngón tay ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hành động vừa rồi của hắn là cố ý để đám người Đông Phương Ngôn Ngữ nhìn, trên thực tế hắn tức giận muốn giáo huấn Diệp Huyền thật hung ác. Cực lớn tay trảo, lập tức tựu đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười, hắn làm sao không nhìn ra ý của Các Lợi Huy, trong nội tâm của hắn sinh ra một tia chán ghét. Từ hành động của gia hỏa này, có thể nói hắn là tiểu nhân còn không đủ. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Huyền lập tức thúc giục huyền lực trong cơ thể, hắn lật tay đánh ra một chưởng. Bởi vì một trảo của Các Lợi Huy không có thi triển toàn bộ thực lực, chờ hắn tiếp xúc với một chưởng của Diệp Huyền thì nội tâm chấn động không nhỏ, lực lượng cường đại tới mức hắn không chống nổi bộc phát, hắn lúc này muốn thúc giục huyền lực nhưng đã không kịp nữa rồi. Oanh oanh, Các Lợi Huy bị một chưởng của Diệp Huyền đánh lui về phía sau vài bước. Hắn lui tới phạm vi truyền tống trận mới có thể dừng lại.